ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 22, ba ba ta sai rồi. Canh thứ nhất, đánh bay Cửu Anh trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch bên cạnh Dương Trùng thái độ liền biến. Một đôi mắt to hơi hơi uốn lượn, lông mày nhướn lên, chỉ là như vậy một chút biến hóa. Nguyên bản thiên chân khả ái hình tượng trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó thì là sát khí ác liệt, rốt cục đi ra a. Nói thật, Dương Trùng trong lòng kỳ thật một mực chờ mong giờ khắc này. Mặc dù quỷ ảnh trước đó nói Đại Chu không có lý do gì tìm tới đoàn người mình, nhưng Dương Trùng vẫn là đối Đại Chu ôm lấy hy vọng. Hoặc có lẽ là nàng hy vọng Đại Chu có thể tìm tới. Dạng này nàng mới có biện pháp thông qua Đại Chu người tới biết phụ thân tung tích. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới quấy dày đòi hỏi để sư huynh mang bản thân đi ra ngoài đi dạo. Không sai, tuyệt đối không phải vì thừa cơ công hãm sư huynh rồi. Đây chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Mục đích chủ yếu vẫn là câu dẫn Đại Chu người. Không nên hiểu lầm, mà sự thật chứng minh, nàng chờ mong thế mà thành sự thật. Thực có một người đột nhiên xuất hiện tìm tới, nhìn qua bình thường không có gì lạ mình và đại ca. Hơn nữa trong nháy mắt bùng nổ tu vi tương đối mạnh. Như vậy xem xét, khẳng định chính là Đại Chu người. Không sai, tất cả đều ở thông minh như yêu ta kế hoạch bên trong. Muốn nói duy nhất tính toán nhầm, kia liền là ngay cả Dương Trùng chính mình cũng không nghĩ tới. Cái này Đại Chu người thế mà như vậy lăng đầu thanh. Xuất hiện trong nháy mắt liền đối mình và đại ca ca phát động tiến công. Thật đúng là không sợ chết a. Đầu năm nay, giống như vậy người không sợ chết là thật hiếm thấy. Xem ra là Đại Chu tử trung a. Bội phục bội phục, đại ca ca. Có thể hỗ trợ phong tỏa một lần chung quanh sao? Ấy, ta nghĩ cùng vị này Đại Chu người trao đổi một chút. Đại Chu người đưa tin. Trần Khuynh Địch khẽ trao mày. Hắn cũng không phải là không có cùng Đại Chu người từng qua lại. Kia là cái gì thái tử hắn cũng từng giao thủ qua. Nhưng vừa mới đột nhiên nhô ra đồ vật. Cùng Đại Chu có chút không giống nhau. À, bất quá. Nếu thân làm nhân vật chính Dương Trùng đều nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật gật đầu về sau. Trần Khuynh Địch lập tức xuất thủ. Một đạo mắt Trần có thể thấy kim quang từ hắn dưới chân lan tràn xem ra, cấp tốc ngăn cách cả con đường. Ngay tiếp theo mặt đất dưới chân đều bị kim quang bao phủ. Cho dù là bình thường nhất công trình kiến trúc, lúc này trừ phi đồng dạng có hỏa luyện kim đan tu vi, nếu không đã đánh không nát. Mà đổi thành một bên, Cửu Anh đã giãy giụa lấy từ phế tích bên trong bò lên. Đầu còn có chút choáng, nhưng hắn trung quy là yêu tộc bên trong Cửu Anh huyết mạch thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Cơ bản tố dưỡng rất cao, chỉ là một cái hô hấp, hắn liền phán đoán chính xác ra bản thân lập tức tình cảnh. Không hề nghi ngờ đá trúng thiết bản, không nên đắc ý quên hình. Một bên ở trong lòng nghĩ lại, Cửu Anh một bên cấp tốc phác họa đường chạy trốn. Có thể nhẹ nhàng như vậy đem chính mình đánh bại, còn có đối phương ra quyền thời điểm bản thân cảm nhận được đáng sợ lực lượng. Không hề nghi ngờ, đó là hỏa luyện kim đan cảnh giới cường giả. Cứ như vật từ không trung chạy trốn liền không khả năng. Mà trên mặt đất chạy trốn cũng là hy vọng. Xa vời, đã như vậy, vậy chỉ có từ dưới đất chạy trốn. Cửu Anh không có quên, nơi này nói thế nào cũng là nhân tộc thành thị. Chỉ cần chui vào mặt đất, lại nhấc lên đại quy mô rối loạn. Ít nhất có thể lợi dụng những cái kia vô dụng người thường đến kéo chậm cái kia đáng sợ cường giả. Bước chân, cứ như vậy mặc dù hy vọng đồng dạng không cao, nhưng ít ra có khả năng nhất đào tẩu. Cửu Anh hít sâu một hơi, lập tức nghĩ kỹ hành động kế tiếp. Đầu tiên, đem hết toàn lực đem chung quanh phế tích nổ tung. sau đó thừa dịp sương mù di tán cơ hội, không nói hai lời hướng lòng đất chui xuống dưới. Hơn nữa muốn phát động mặt đất, hết sức đi dẫn phát lớn mô hình bạo động a. Rất tốt, liền quyết định như vậy. Nghĩ đến liền làm, Cửu Anh lập tức bạo phát ra gầm lên giận dữ. Giết, thanh thế kinh thiên, chung quanh phế tích hòn đá bị hắn một hơi đánh bay. Bay lên không trung đồng thời cũng nhấc lên số lớn bụi mù. Mà liền thừa dịp trong chớp nhoáng này, Cửu Anh trực tiếp hiển hóa chân thần, một đầu liền hướng xuống đất đụng vào đi. Cửu Anh một đầu chặt chẽ vững vàng mà đụng vào hiện ra kim quang trên sàn nhà. Giống như là lấy trứng trọi đá một dạng, Cửu Anh tại chỗ liền đụng cái đầu rơi máu chảy, mà nguyên bản định đào hang hai tay, rơi trên mặt đất, kết quả quả thực là treo lên một mảnh hỏa hoa, liền mảnh đá đều không móc ra. Cái đồ chơi này quá cứng. Ngô đây, lại còn có loại này bẫy dập tồn tại. Cửu Anh vạn phần hoảng sợ bưng bít lấy bản thân vỡ tan đầu. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đồng thời trong lòng đã xác định, đây là nhằm vào mình bẫy dập. Nếu không không có khả năng có như vậy hoàn thiện chuẩn bị. Thậm chí ngay cả mặt đất đều củng cố. Chính là vì ngăn cản mình chạy trốn. Hỗn đàn. Chủ quan rồi, Cửu Anh một bên vụng trộm lấy ra một mai lệnh bài bóp nát. Một bên hít sâu một hơi, một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem chậm rãi tản đi sương mù. Mà từ sương mù một bên khác nhanh chân đi đến, thì là trước đó bị bản thân cho rằng ăn thật ngon nữ tính nhân loại. Nhưng đối phương khí chất trên người đã hoàn toàn khác biệt. Dùng hai chữ đến hình dung, chính là khắc nghiệt, chỉ là nhìn thẳng đối phương cũng làm người ta cảm thấy thân thể rét run. Đối phương tuyệt đối là bản thân cường địch. Cửu Anh ngay đầu tiên liền hiểu điểm này, đồng thời không ngừng mà hối hận trước đó vì sao không nhìn ra không thích hợp. Chỉ có thể nói đối phương trăm phương ngàn kế, hơn nữa mưu đồ sâu xa, này mới khiến bản thân trúng chiêu a. Hừ, Cửu Anh lạnh rên một tiếng. Lại đợi một chút, phát hiện cái kia người cao nam tính nhân loại còn đứng tại chỗ. Không có đi tới về sau, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, xem ra cái kia hỏa luyện kim đan cường giả tựa hồ là dự định lịch luyện cái này nữ tính nhân loại a. Xem ra đây chính là trong nhân loại ẩn thế cường giả a. Nói tóm lại, nếu là muốn lấy chính mình làm lịch luyện đối tượng, vậy mình liền còn có cơ hội. Vừa rồi mình đã đem tin tức truyền cho phụ vương. Chỉ cần có thể kiên trì đến phụ vương đến trợ giúp bản thân thì có thể được cứu. Một cái hô hấp, Cửu Anh ý niệm trong lòng liền quanh đi quẩn lại, nghĩ thông suốt tất cả. Đương nhiên, hắn cũng không phải không nghĩ tới. Đối phương nếu không có lập tức giết mình, rất có thể là muốn mượn bản thân dẫn xuất phụ vương. Thậm chí hôm nay tới đây yêu tộc thế lực, nhưng là thấy quỷ, cái kia liên quan ta cái rắm. Lão tử đều sắp phải chết, phụ vương nếu là không đến tiếp viện, bản thân liền thực xong đời, mà mình là tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, cho nên coi như có thể là lại một tầng bẫy dập. Mình cũng nhất định phải cầu viện, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cũng là đối phương dương mưu a. Để cho mình dù là biết rõ có thể là bẫy dập, cũng vô pháp bỏ mặc. Trọng yếu hơn chính là, bản thân thế nhưng là yêu tộc bên trong Cửu Anh nhất mạch đời này huyết mạch tinh khiết nhất cường. Giả, lại là phụ vương thân tử. Phụ vương không có khả năng không đến trợ giúp bản thân. Cân nhắc đến đối phương đặc biệt thiết hạ loại này bẫy dập. Nghĩ đến loại trình độ này tình báo cũng bị bọn họ nắm giữ a. Nếu không không có khả năng như thế tinh chuẩn mai phục đến bản thân. Nói cách khác, mọi thứ đều bị đối phương tính tới. Nhân loại, thật là khủng khiếp. Giờ khắc này, Cửu Anh quả thật lý giải đến. Vì sao phụ vương sẽ đối với nhân loại như vậy kiêng kỵ? Trước đó bản thân còn lơ đễnh. Hiện tại xem ra vẫn là bản thân quá trẻ tuổi. Ba ba ta sai rồi.